Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, cuối cùng gặp thiên cầu. Chương 1080, cuối cùng gặp thiên cầu. Cùng Phong Vân Đạo Nhân đàm tốt hợp tác, Lôi Đình Đế Tôn cùng Phong Vân Đạo Nhân đều nhanh phá tan cấm chế. Phương Bình vội vàng truyền âm nói. Bản nguyên đất đợi chút nữa liền cần cho ta. Bằng không, ta không yên lòng. Ngoặc kép, không yên lòng. Chấm ngoặc kép, Phong Vân Đạo Nhân ngữ khí hơi có vẻ thâm trầm. Đây là không yên lòng chính mình không địch lại Lôi Đình chết à. Vẫn là làm xong ra Khôn Vương Điện liền chạy đường dự định. Cứ việc trong lòng có suy đoán, Phong Vân Đạo Nhân vẫn là thống khoái nói. Tốt, ngoặc kép. Hắn đáp ứng thông khoái. Bản nguyên đất nói đến thần kỳ, kỳ thật tác dụng thật sự có hạn. Tại chính mình bản nguyên thế giới mở ra một khối nhỏ chân thực thổ nhưỡng. Có tác dụng gì? Giấu mấy người, giấu ít đồ, dù sao không có ý nghĩa quá lớn. Cho Phương Bình lại có làm sao? Hắn cầm cái này, vốn là vì dẫn dụ Phương Bình làm nhập đội, biểu hiện ra hợp tác với mình thành ý. Mấy phút đồng hồ sau, cấm chế phá, hai người cơ hồ là đồng thời phá trừ cấm chế. Lôi Đình Đế Tôn vui mừng quá đỗi, vội vàng đem Quỳ Ngưu Xương lấy vào tay bên trong. Lập tức hư không sinh lôi, Lôi Đình lấp lóe, đám người ánh mắt khẽ biến. Có cái này Quỳ Ngưu Xương, Lôi Đình Đế Tôn thật mạnh lên, mà Phong Vân Đạo Nhân cũng lấy được hộp ngọc. Trong hộp đặt vào bản nguyên đất, hắn mở ra nhìn thoáng qua, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Cái này bản nguyên đất nào có đất dáng vẻ, rõ ràng chính là một khối thủy tinh gạch, không lớn, so bình thường cục gạch nhỏ một nửa, trên thực tế chính là khối hình hộp chữ nhật khối trạng vật. Phong Vân Đạo Nhân nhìn thoáng qua, khép lại hộp, cũng không có lại nhìn. Đương nhiên cũng không có lúc này giao cho Phương Bình. Giờ phút này, bảo điện cũng bị vơ vét không sai biệt lắm. Đám người nhao nhao nhìn ra phía ngoài, nhìn về phía ở giữa cung điện kia. Vạn Linh Điện cũng là trọng yếu nhất một cái đại điện, Thiên Đế Kim Thân chỗ. Tất cả mọi người là khẩn trương không thôi. Địa Kỳ nhịn không được nói, Phong Vân Đại Nhân, Thiên Đế thật vẫn lạc sao? Ngoặc kép, hắn đều có chút sợ hãi. Đây chính là danh xưng tam giới xếp hạng 14 cường giả trí cao. Trước kia, bọn hắn cũng cách thật xa, thấy qua một lần, khí cơ kia vô cùng cường đại, kém chút xé rách bọn hắn. Cũng may lúc ấy Khôn Vương vẫn còn, có thể cái này cũng nhiều ít năm chuyện. Khi đó, bọn hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua thôi. Dù là không có vẫn lạc, cũng sẽ không phục sinh. Ngoặc kép, Phong Vân Đạo Nhân trả lời dứt khoát. Thật muốn có thể sống lại, giáo chủ nhiều năm như vậy sẽ không có chút nào chuẩn bị. Ngoặc kép nói, Phong Vân Đạo Nhân cười nói, nếu là không dám đi vậy cũng chớ đi. Ngoặc kép, đám người ánh mắt lấp lóe, đều đến mức này không dám đi, không tồn tại. Phong Vân Đạo Nhân lại nói, Thiên Đế Kim Thân vô cùng cường đại, không nói Thiên Đế chi đạo, Thiên Đế cốt nhục máu đều là chí bảo, nó một cây xương cốt tuyệt sẽ không so Quỷ Ngưu xương kém, huyết nhục của nó thậm chí có thể so với cấp thánh nhân chí bảo. Nếu là có thể thời gian dài xem ma Thiên Đế Kim Thân, có lẽ người ta cũng có thể đem kim thân rèn đúc đến thiên đế loại kia tình trạng. Phong Vân Đạo Nhân nói, vừa cười nói, bản tọa cũng không nói bừa, mọi người cùng nhau đi vào, thật có nguy cơ, chết trước chính là bọn ngươi, bản tọa cũng là có thể thừa cơ chạy trốn, cho nên bản tọa cũng không hy vọng các ngươi hiện tại liền đi. Ngoặc kép, đám người mặc nhiên. Địa Kỳ trầm mặc một chút, chậm rãi nói, đã như vậy liền tiến đi. Ngoặc kép, liều một lần. Thiên đế kim thân, ai biết cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai? Vạn linh điện, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, như hoàng kim pho tượng, như trước tại đứng lặng. To lớn đầu chó, vẫn đang nhìn trời, nhưng nếu là một mực nhìn, sẽ có một chút phát hiện. Trước đó miệng há to, giống như có chút khép kín một chút, hàn mang lấp lóe răng, hiện tại cũng mau nhìn không rõ. Là đèn lồng con mắt, giờ phút này hàn mang ít một chút, không có trước đó như vậy sắc bén. Vào thời khắc này, ngoại điện, truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng vang. Đi vào đi, ngoặc kép, thiên đế kim thân liền tại bên trong. Ngoặc kép, cẩn thận chút, thiên đế vô cùng cường đại. Kim thân bất hủ, khí cơ xé rách hư không. Nhất thiết phải cẩn thận, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh âm rất nhỏ, từ ngoài điện truyền đến. Sau một khắc, đại điện môn hộ bị mở ra. Cái này vừa mở ra, vài tiếng kêu rên truyền đến. Phương Bình khóe miệng chảy máu, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn thế mà bị một con chó thi thể cho chấn thương. Cái này khái niệm gì? Rung động đồng thời, hắn cũng nhìn thấy thiên cẩu kim thân. Mặc dù to lớn, có thể Phương Bình gặp qua so thiên cẩu còn muốn to lớn yêu thú. Thiên cẩu kim thân kỳ thật không tính lớn, cũng liền cao hơn 10 mét mà thôi. 3-4 tầng lầu cao, còn không có cửu phẩm yêu thực lớn. Một chút cửu phẩm yêu thú, đều so thiên cẩu phải lớn. Có thể mấu chốt không ở chỗ lớn nhỏ. Giờ khắc này, trong mắt của hắn thiên cẩu vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, trong con người của hắn chỉ có thiên cẩu. Phốp, Phương Bình con mắt trực tiếp bạo liệt. Hắn thế mà không cách nào nhìn thẳng tôn này kim thân. Đâu chỉ hắn, những người khác cũng là liên tiếp kêu rên. Bao quát địa kỳ, hai vị đế tôn còn tốt một chút. Những người khác đều không ngoại lệ, con mắt nhao nhao bạo liệt ra. Huyết dịch văng khắp nơi. Thật là đáng sợ. Phương Bình còn là lần đầu tiên bị cường giả khí cơ bị thương thành dạng này. Còn sống coi như xong. Có thể thiên cẩu chết a? Mặc kệ là chết thật hay là giả chết rồi. Thời khắc này thiên cẩu đều là không có sự sống khí tức. Thiên cẩu rất mạnh. Khí cơ xé rách hư không. Có thể nó thật sự ít một chút trọng yếu đồ vật. Không có sinh mệnh khí tức. Phương Bình con mắt cấp tốc khôi phục, trong mắt kim quang lấp lóe, lần nữa nhìn về phía thiên cẩu. Bá đạo, cùng hắn lúc trước nhìn thấy Thương Miêu miêu tả thiên cẩu là giống nhau, không, càng bá đạo, kia dù sao chỉ là tinh thần lực phác họa ra tới, mà không phải chân thân. Giờ khắc này, Phương Bình không chút nghi ngờ. Đây chính là thiên cẩu, chính là nó kim thân, cường đại để cho người ta rung động, bá đạo để cho người ta thần phục. Giờ khắc này, Phương Bình mơ hồ trong đó có chút nhớ nhung quỳ xuống xúc động. Cúng bái nó, thần phục nó, hừ, ngoặc kép, kêu đau một tiếng truyền đến. Phương Bình bên người, địa phi chân quân kim thân đột nhiên rạn nứt mở. Kim sắc huyết dịch chảy ngang, mạnh, ngoặc kép, địa phi chân quân rung động, hắn dù sao cũng là chân thần, vẫn là đi ra hơn 4.000 mét đại đạo chân thần. Thực lực cũng không tính yếu, có thể hắn vẫn là bị chấn thương, địa hình so với hắn còn thảm, không dám vận dụng đại đạo địa hình, kim thân vẫn là trước đó kim thân, nhưng không có quá mạnh, giờ phút này. Cũng là huyết nhục nổ tung. Cái này, này làm sao mang đi? Ngoặc kép, địa hình cũng là rung động không hiểu. Cường đại như vậy, kim thân. Làm sao mang đi? Ngay tại hắn cân nhắc vấn đề này thời điểm. Một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Thẳng đến thiên cẩu kim thân mà đi. Sau một khắc, đạo nhân ảnh này lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Lôi đình đế tôn bay ngược, đập vào đại điện trên vách tường. Đại điện chấn động một cái. Giờ phút này, Lôi Đình Đế Tôn, trên tay tràn đầy máu tươi. Một mặt chấn kinh, Phương Bình bọn hắn cũng là thấy được một chút. Gia hỏa này vừa mới bỗng nhiên xuất thủ, muốn tóm lấy Thiên Cẩu Kim Thân. Nào biết được càng đến gần, càng là khí cơ cường đại, trực tiếp đem hắn bàn tay cắt chém huyết nhục mơ hồ. Mạnh như vậy, ngoặc kép, Lôi Đình cũng là rung động. Cái này cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn nhưng là đế tôn, kết quả ngay cả một bộ kim thân đều không thể tới gần. Cái này còn thế nào tranh đoạt? Tất cả mọi người tựa như là lần thứ nhất cảm nhận được bất lực. Đế tôn, ngay cả thiên cầu thi thể đều không thể tới gần sao? Kia Khôn Vương những cường giả này, nếu là không biến mất, ngày bình thường triển lộ kim thân, phải chăng cũng là ngay cả tới gần cũng không thể? Phương Bình không khỏi nghĩ đến lúc trước tại Hư Lăng Động Thiên bên ngoài. Hắn cắt chém Tường Vi thành chủ một lần kia. Một lần kia, hắn chính là như vậy bất lực, liền đối phương kim thân đều không chém nổi. Khi đó, hắn lục phẩm, đối phương cửu phẩm cảnh cường giả, đừng đấy cho hắn chặt, hắn đều chưa hẳn có thể chém chết người khác. Đây chính là kẻ yếu. Ngày hôm nay, hắn lần nữa cảm nhận được loại này bất lực, vô lực đồng thời, cũng là hưng phấn. Ta muốn trở nên mạnh hơn, muốn biến giống như thiên cầu mạnh, không, mạnh hơn nó, thiên cầu cường đại như vậy. Vẫn là tại mộ trời vẫn lạc, dù là lần nữa phục sinh, một lần kia cũng vẫn lạc. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Phong Vân đạo nhân quát, thiên đế quá mạnh, đại gia liên thủ, phong cấm thiên đế khí cơ. Ngoặc kép, dứt lời, bảo kính xuất hiện, tản mát ra kịch liệt quang mang. Không gian nổ tung, bảo kính quang mang cùng thiên cầu tán phát khí cơ va chạm, trong hư không xô ra vết nứt. Tứ trọng thiên, chỉ là khí cơ va chạm, thế mà vỡ vụn tứ trọng thiên. Địa kỳ mấy người sắc mặt cũng thay đổi. Đây cũng quá nguy hiểm. Bọn hắn rất có thể ngay cả thiên cầu thi thể đều không thể tới gần. Liền cái này, còn muốn đoạt bảo, phong ấn, nhanh, liên thủ phong ấn. Dù là không cách nào kéo dài, cũng có thể để chúng ta tới gần. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân lần nữa hét to. Lúc này, Lôi Đình Đế Tôn cũng quay về rồi. Hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát, uy áp cái thế. Trước liên thủ phong ấn thiên đế kim thân lại nói, hắn vừa mới cũng là ăn thiệt thòi nhỏ, còn ném đi đại nhân, thế mà bị thiên đế thi thể cho đánh bay. Đám người nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, nhao nhao bộc phát tinh thần lực. Trước phong ấn lại nói, dù là rất nhanh bị vỡ vụn, cũng có thể tiếp cận thiên cầu. Không giống hiện tại, liên tiếp gần cũng khó khăn. Phong, ngoặc kép, đám người nhao nhao hét lớn. Trong đại điện, vết nứt tung hoành. Cùng lúc đó, cửa điện mở rộng, thiên cầu khí cơ cũng có chút tràn lan. Ngay một khắc này, dưới mặt đất, hổ phách bên trong bỗng nhiên cũng bộc phát ra một cỗ khí cơ. Ai, ngoặc kép, này khí tức, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, thiên cầu, ngoặc kép, cuối cùng một tiếng, kia là mang theo vô cùng phẫn nộ cùng oán niệm. Thiên cầu, giờ phút này, hổ phách rạn nứt, kim cốt nghĩ ra được. Thiên cầu khí tức, đầu kia đáng chết chó. Hắn cảm ứng được, hắn cảm ứng được, kia để cho người ta chán ghét mùi chó. Hắn không biết, một người một chó, đã làm 3000 năm hàng xóm. Hắn cũng không biết, con chó kia tại trong cung điện của hắn đứng 3000 năm. Không quan tâm biết vẫn còn không biết rõ. Giờ khắc này, người gác suối nổi giận. Hắn muốn giết chó. Cái này chó, đánh hắn 300 năm. Kia 300 năm, là một đoạn nghĩ lại mà kinh tuế nguyệt. Bây giờ, hắn tỉnh lại trước tiên. Thế mà lần nữa ngửi thấy cái này chó hương vị. Hắn nổi giận, cái này chó tại sao lại xuất hiện tại địa bàn của mình? Bản tọa muốn đi ra ngoài. Ngoạc kép, để cho ta ra ngoài. Ngoạc kép, hổ phách chậm chạp không cách nào vỡ ra. Đây là hắn năm đó tao ngộ nguy cơ. Lực lượng toàn thân dung luyện thành cấm chế. Cũng không phải là thật hổ phách. Thời đỉnh cao hắn cũng là vô cùng cường đại. Dù là hơn 8.000 năm, lực lượng trôi qua, hổ phách cường đại như trước. Hắn hiện tại chỉ là sơ bộ khôi phục. Nào có nhanh như vậy đánh vỡ hổ phách. Có thể hắn nhịn không được. Nhanh để bản tọa ra ngoài. Lão tử muốn làm thịt con chó kia. Ngoạc kép, kim cốt đầu lâu đang gieo hò. Đang thét gào, nhanh đi ra ngoài cho ta. Hắn chán ghét chó, ngửi thấy mùi chó liền muốn phát cuồng. Cùng lúc đó, trong đại điện, to lớn kim sắc đại cầu. Con người giống như có chút biến ảo một chút. Rất nhanh, trong con mắt, lại ánh xạ làm ra một bộ hình tượng. Sáu người, sáu cái tới gần kim thân, đang không ngừng bộc phát tinh thần lực, muốn phong tỏa khí cơ người. Đại cầu không biến hóa, thân thể không nhúc nhích, trong con mắt lại là giống như khuếch tán ra một vòng khinh miệt. Chẳng đáng ý tứ, khí cơ còn tại tràn lan. Giờ khắc này, đại cầu trong con mắt lần nữa ánh xạ ra một cá nhân. Phương Bình, to lớn đôi mắt bên trong giống như mang theo một chút nghi hoặc, có chút dị thường. Ngụy trang thành Vân Sinh Phương Bình, đại khái không biết chính mình lần thứ nhất gặp thiên cầu liền để thiên cầu cảm thấy một chút dị thường. Biết Phương Bình đại khái sẽ liền suy nghĩ nhiều một chút. Ngụy trang giống như không phải vạn năng. Mèo chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, thiên cầu trong mắt hình tượng lại biến. Phương Bình sau lưng có con mèo, một mực tại đi ngủ ngáy ngủ mèo. Mèo ngoặc kép, người ngoặc kép. Không những như vậy, hình tượng này còn tại biến ảo. Nhiều người, Phương Bình sau lưng một tôn hư ảnh hiển hiện. Thiên cầu con ngươi giống như tại ánh xạ chư thiên. Nó thấy được rất nhiều người. Cái thứ nhất hiển hiện người không phải người khác. Võ Vương, Trương Đào, một cái xa lạ người. Thiên cầu không biết, sau một khắc, một cái có chút quen thuộc người xuất hiện. Tướng mạo già nua, từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung. Trấn Thiên Vương. Thiên cầu không có quá chú ý, có thể lại xuống một khắc. Thiên cầu trong con mắt hình tượng chấn động một cái, lại có một người xuất hiện, thân phụ huyết sắc trường cung, trên mặt vẻ đạm nhiên. Chiến, chấm ngoặc kép, lại xuống một khắc, một tôn áo giáp cường giả hiển hiện. Bá, chạy, chấm ngoặc kép, đây là mơ hồ trong đó ý thức. Chạy, đến chạy, bá thiên đế, gặp được nó, muốn đánh nổ nó đầu chó tồn tại. Năm đó, tam giới trận chiến cuối cùng, bá thiên đế tiếng giống lay trời. Chó ở đâu? Lão tử đánh nổ của ngươi đầu chó. Ngoặc kép, đáng sợ, cụp đuôi né rất lâu. Không chỉ như vậy, rất nhanh, lại có một người cầm thương hiển hiện. Diệt, ngoặc kép, cái này còn tốt, bất quá, cũng đáng sợ. Trận chiến kia, diệt cũng tại, mặc dù không nói gì, có thể cho cắn người thường không sủa. Đây chính là so bá tồn tại càng đáng sợ. Không chỉ chừng này người, đúng vào lúc này, Phương Bình sau lưng, lại có bóng người hiển hiện. Không biết, chấm ngoặc kép, đúng vậy, thiên cầu không biết, ma đế, thiên cầu trong con mắt hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh. Lại có hư ảnh hiển hiện, một cái bóng mờ, có chút hư ảo, thiên cầu không nhận ra được. Đạo thứ hai hư ảnh, càng thêm hư ảo, vẫn là không nhận ra được. Đạo thứ ba hư ảnh, vẫn là không nhận ra được. Quá hư ảo, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một ít hình người. Con ngươi, tiếp tục ánh xạ Phương Bình. Sau một lúc lâu, Phương Bình thân ảnh tiêu tán. Người thứ hai xuất hiện. không phải người khác, Phong Vân. Giờ phút này, Phong Vân đạo nhân, sau lưng cũng lơ lửng một tôn to lớn thân ảnh. Con người ánh xạ một hồi, Phong Vân đạo nhân biến mất. Đến nỗi bốn người khác, không có gây nên bất kỳ phản ứng nào. Trong con mắt, không còn biểu hiện hình tượng. Mà một màn này, Phương Bình những người này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này, bọn hắn đều tại bộc phát, tại phong ấn thiên cẩu khí cơ. Hai vị đế tôn, bốn vị chân thần, bộc phát tinh thần lực, chỉ là vì phong ấn một bộ di hài khí cơ. Truyền đi, chỉ sợ không ai sẽ tin. Sinh Nhi, cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, ngay tại Phương Bình cũng tại bộc phát thời điểm. Một bên, Địa Phi chân quân có chút lo lắng. Truyền âm nói, đừng xông vào phía trước, người ta phụ tử tới gần một chút, đợi chút nữa một khi kim thân bị phong ấn, bọn hắn sợ rằng sẽ vì cướp đoạt kim thân đại chiến. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày, không nói chuyện, nghĩ nghĩ, cùng Địa Phi tới gần một chút, không muốn tại hai vị đế tôn trước mặt bại lộ thánh nhân lệnh. Biết, cẩn thận địa hình. Hắn hẳn là thu được cơ duyên gì, khả năng che giấu thực lực, chấm ngoặc kép, Địa Phi lần lượt căn dặn, cùng Phương Bình cũng dựa vào là càng ngày càng gần. Giờ phút này, đám người vẫn còn tiếp tục phong ấn thiên cẩu khí cơ. Phong Vân đạo nhân bảo kính bên trên quang mang càng thêm sán lạn. Lôi đình đế tôn trong tay Quỷ Ngưu Xương cũng càng ngày càng sáng chói. Sắp thành công, mà liền tại giờ khắc này, ngoài người ta dự liệu một màn phát sinh, Phương Bình còn tại phong ấn, Địa Phi chân quân đột nhiên bộc phát, một trường vỗ ra, cũng không phải là nhằm vào Phương Bình, mà là trước mặt hắn bày ra phong cấm. Ầm ầm, phong cấm vỡ vụn, vào thời khắc này, thiên cầu khí cơ tràn lan, Phương Bình kim thân truyền đến một trận két âm thanh. Không chỉ như vậy, sau một khắc, Địa Phi tức sủi bọt mép, đã một trường vỗ hướng Phương Bình đầu lâu. Giờ phút này, vị này chân thần, khí cơ bộc phát, giận không kềm được, phẫn nộ đồng thời, cũng là bi thương không hiểu. Ngươi giết con của ta, vì cái gì? Ngoặc kép, ngươi đáng chết a! Ngoặc kép, lão phu mấy ngàn năm qua, cẩn thận chặt chẽ. Sinh Nhi một ngủ 2,0005, cơ hồ chưa từng ra Thiên Vân Đảo, ngươi đáng chết, đáng chết, ngoặc kép, Địa Phi điên cuồng vô cùng. Giờ phút này, hắn phá vỡ Phương Bình phong ấn, thiên cầu khí cơ bộc phát, đánh thẳng vào Phương Bình, cũng đang trùng kích hắn. Có thể hắn mặc kệ, hắn giờ phút này, kim thân cũng tại rạn nứt. Lại là điên cuồng đem Phương Bình hướng thiên cầu bên người oanh. Hắn muốn giết cái này giả mạo con của hắn người. Hắn chờ đợi cơ hội này rất lâu. Hắn biết chính mình chưa chắc có năng lực giết cái này giả mạo người. Đối phương rất mạnh, có lẽ không thể so với hắn yếu. Dù là so với hắn yếu, muốn giết hắn cũng rất khó. Duy chỉ có lúc này, duy chỉ có giờ phút này. Thiên cầu khí cơ cường đại, hắn chỉ cần đem người này đánh vào thiên cầu bên người. Có lẽ thiên cầu khí cơ liền có thể xé nát hắn. Dù là không thể, hắn vẫn còn, hắn có cơ hội bổ đao giết hắn. Giờ phút này, địa hình sợ ngây người, địa kỳ sợ ngây người. Hai vị đế tôn, lôi đình đế tôn cũng là mặt mũi tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Phong Vân đế tôn cũng không ngoài ý muốn, chỉ là khẽ nhíu mày. Bại lộ, Phương Bình thế mà bị Địa Phi phát hiện thân phận, cái này có chút phiền phức. Phương Bình sắc mặt âm trầm, cũng không nói chuyện, một bên chống cự thiên cầu khí cơ, còn vừa kích, cùng Địa Phi trong hư không chém giết. Hai người khoảng cách thiên cầu kim thân càng ngày càng gần. Phương Bình đã cảm giác chính mình kim thân có chút không chịu nổi. Địa Phi so với hắn thảm hại hơn. Kim sắc huyết dịch không ngừng bay vụt. không ngừng bị bốc hơi. Có thể Địa Phi rất điên cuồng. Hắn chính là muốn cùng Phương Bình đồng quy vu tận. Hắn muốn chính mình tự tay chém giết người này. Hắn không có tìm Địa Kỳ bọn hắn hỗ trợ. Bởi vì hắn rất rõ, những người này đều là hám lợi. Đến nỗi hợp tác là người khác, vẫn là Vân Sinh, có quan hệ sao? Bọn hắn không quan tâm. Làm không tốt sẽ còn bị bọn hắn để lộ bí mật. Cho nên, muốn giết người này, chỉ có giờ phút này. Ai đang mạo danh con của hắn? Hắn không biết rõ, hắn đối Phương Bình hiểu rõ không nhiều. Ẩn ẩn có chút suy đoán, lại là không muốn suy nghĩ. Vô luận là ai, hắn đều muốn giết hắn. Ngươi điên rồi, ngoặc kép, mắt thấy hai người đều tại đẫm máu. Phương Bình giận dữ mắng mỏ một tiếng. Quát, Địa Kỳ đại nhân, hai vị đế tôn, ngăn lại hắn. Ngoặc kép, hắn điên rồi. Ngoặc kép, bản tọa điên rồi. Ngoặc kép, Địa Phi cuồng loạn, giận dữ hét, là điên rồi. Ngươi dám giết ta con trai độc nhất. Ngươi đáng chết. Hôm nay người nào cản trở ta, không chết không thôi. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng phiền muộn, lúc này thế mà nổi lên, có chút phiền phức. Một bên, Lôi Đình đế tôn ánh mắt lấp lóe. Địa Phi điên rồi, vẫn là nói, trước mắt Vân Sinh, thật là giả, giả, ai giả mạo. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều có chút mơ hồ suy nghĩ. Nếu là Vân Sinh là giả, vậy ai có thể giả mạo giống như thật như thế? Phương Bình, trong tam giới, trừ phi thực lực cường đại hơn bọn hắn quá nhiều người. Bọn hắn chưa hẳn có thể phân biệt ra khí tức, có thể thực lực tương đương, hoặc là kém một chút, muốn giấu giếm ở bọn hắn, gần như không có khả năng. Duy chỉ có Phương Bình, Lôi Đình đế tôn có chút kích động. Cái này nếu là Phương Bình, thiên đế kim thân tại cái này, cái kia còn phong ấn cái gì? Trực tiếp bóc ra đại đạo được rồi. Hắn nguyên bản còn muốn, coi như cướp đi thiên đế kim thân, vậy cũng không dễ làm. Phong ấn rất nhanh sẽ vỡ vụn. Một khi vỡ vụn, tại cái này, phong vân chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đi ra, có lẽ sẽ gây nên tam giới cường giả chú ý. Đi tranh đoạt, cũng không nên kim thân. Chỉ cần thiên đế đại đạo, vậy liền đơn giản nhiều. Tùy tìm một chỗ dung hợp, tránh cái mấy năm, trở ra, có lẽ chính là thiên vương. Lôi Đình đế tôn hưng phấn. Hưng phấn đồng thời, cũng không khỏi nhìn thoáng qua phong vân. Giờ phút này, phong vân đạo nhân bất động thanh sắc. Trong lòng như thế nào giận mắng không được biết. Thân phận bại lộ, Phương Bình thân phận bại lộ. Đối với hắn mà nói, kỳ thật không phải chuyện tốt. Sau đó, thiên đế kim thân tranh đoạt, Phương Bình tranh đoạt, đều sẽ tiến vào cực nóng hóa. Nếu là nói Địa Kỳ những người này, trước đó chưa chắc sẽ liều chết đến cùng. Nhưng bây giờ, khó nói, Địa Phi hỏng đại sự của hắn. Chư vị, còn không ngăn cản hắn. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa quát lên một tiếng lớn, trong miệng chảy máu. Địa Phi thật quá điên cuồng. Hai người ngay tại thiên cầu khí cơ bao trùm hạ chiến đấu. Hắn thụ thương chỉ sợ so Phương Bình đều nặng. Có thể Địa Phi không thèm để ý chút nào, chính là muốn giết hắn. Không những như vậy, Phương Bình hiện tại có chút bất đắc dĩ. Địa Phi giống như có tự bảo xu thế. Hắn muốn đem Phương Bình oanh đến thiên cầu bên người, tự bảo chính mình, dẫn phát thiên cầu kim thân bản năng phản kích. Đây là cường giả đều có năng lực. Một khi tao ngộ ngoại lực đả kích, sẽ tự nhiên mà nhưng tiến hành phản kích. Thiên cầu chỉ là không có sinh mệnh lực, kim thân vẫn còn, khí huyết vẫn còn, năng lượng vẫn còn ở đó. Một khi bị động phản kích, Phương Bình chỉ sợ thật có thể bị giết chết. Lúc trước hắn kỳ thật đã nhận ra Địa Phi một chút không thích hợp. Có thể hắn không nghĩ tới Địa Phi sẽ ở giờ phút này xuất thủ. Hắn cảm thấy Địa Phi dù là thật biết, vậy cũng sẽ chờ đoạt bảo về sau, hoặc là chính mình thụ thương thời điểm. Nào ngờ tới, gia hỏa này ngay tại hiện tại xuất thủ. Ai dám ngăn cản ta? Ngoặc kép, địa phi gầm thét, ánh mắt huyết hồng, người nào cản trở ta? Không chết không thôi. Ngoặc kép, bốn người khác đều là ánh mắt lấp lóe. Địa kỳ nhìn về phía hai vị đế tôn, không rên một tiếng, lại là ánh mắt lóe lên một cái. Làm sao bây giờ? Giết sao? Không phải giết Giả Vân Sinh. Nếu là mình suy đoán là thật, đó là đương nhiên muốn giết địa phi. Đúng vậy, giết địa phi. Giờ khắc này, mấy người cơ hồ đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Giết địa phi, không thể để cho hắn lại hồ nháo tiếp. Đại cục làm trọng, đến nỗi đại cục là cái gì? Đương nhiên là đại gia lợi ích, mà không phải người địa phi báo thù. Địa phi bất tử, tiếp xuống phiền phức chỉ sợ không nhỏ. Lôi đình nhìn Phong Vân, Phong Vân nhìn địa kỳ, mấy người lẫn nhau nhìn chăm chú một chút. Rất nhanh, Phong Vân đạo nhân khẽ gật đầu. Giết đi, địa phi bất tử, hắn sẽ một mực tìm phiền toái. Thật muốn đem Phương Bình giết chết, kia bóc ra thiên đế đại đạo hy vọng liền không có. Trừ phi tìm tới Thương Miêu hỗ trợ. Khả năng sao? Thương Miêu biết bọn hắn muốn bóc ra thiên cầu đại đạo, còn không phải đâm chết bọn hắn. Mấy người cơ hồ là trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Địa phi có thể chết, Phương Bình chết không được. Đến nỗi địa phi là bọn hắn cùng một bọn, giờ phút này vì con báo thù, kia không có quan hệ gì với bọn họ. Hết chương.